Quay về quá khứ, chương 35, góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì lúc trước vampire bại trận tại lãnh địa của người sói nên khí thế suy sút mà bây giờ thân vương vampire tới còn mang đến quân lính đầy đủ sức lực, lần này vampire tiến công càng thêm hung ác, càng nguy hiểm hơn mà bên phù thủy bởi vì dù là già trẻ yếu ớt nhưng vẫn có thể chống lại vampire hung ác nên không để kẻ thù chiếm được lợi thế, bởi vậy lòng tin tăng mạnh, ở trong lòng không quá lo lắng việc vampire tiến công bởi vì tâm trạng hai bên giao chiến xảy ra biến hóa, làm cho tình thế trên chiến trường cũng đã xảy ra thay đổi, năng lực nhóm phù thủy không chiếm được ưu thế dần rơi vào thế yếu, tuyến phòng thủ của phù thủy dần bị co rút lại. Vũ khí lớn nhất của các phù thủy khi đối phó với vampire chính là thực vật pháp thuật do Hega nuôi dưỡng và tử xà Herpo do Salazar để lại bảo vệ thung lũng. Hai vũ khí tiêu diệt vampire này được sắp xếp để tạo thành biện pháp khắc chế tương ứng. Hega bố trí lưới ma quỷ và quỷ xúc đua tại góc tối bên ngoài thung lũng, làm đạo phòng tuyến thứ nhất của phù thủy. Giống như chướng ngại vật dành cho Harry Potter lúc năm nhất khác ở chỗ lưới ma quỷ là do chính Hega tạo ra mạnh, nguy hiểm hơn so với chủ nhiệm Sprout. Hơn nữa vì mục đích ban đầu, lưới ma quỷ Sprout phu nhân dùng cho Harry Potter chỉ tạo ra một chút khó khăn nhỏ, mà lưới ma quỷ của Hega thì vừa xuất hiện sẽ tạo thành rắc rối lớn, một loại rắc rối có thể chí mạng. Hega tạo ra quỷ xúc tua, như bàn tay quỷ dị đột nhiên vươn cây mây vụn vặt bất ngờ cuốn lấy đối tượng tập kích, hoặc trực tiếp dùng dây cuốn cổ con mồi giết chết, hoặc là thuận tay ném tới lưới ma quỷ đang mở rộng ở một bên, sau đó lưới ma quỷ liền giống như mạng nhện quấn quanh con mồi, tra tấn tới chết. NN, hích mấy chiêu của chị Gaga nhà ta toàn mấy chiêu ngược đãi đến chết cô Hà. Nên tự hiểu tính chị ấy ra sao nhé. Răng đánh lập cập, năng lực trời sinh của vampire là có tốc độ cao, móng vuốt sắc bén, có thể di chuyển rất nhanh né tránh quỷ xúc đua quấn quanh, cho dù bị bỏ lên cũng có thể lợi dụng móng vuốt sắc bén chém đứt dây rời đi, nếu không còn có thể biến thân thành rơi bay khỏi. Lúc trước vampire tấn công do số lượng ít lại không biết các phương pháp đối phó với thủ đoạn của phù thủy nên đã chịu thiệt. Thế nhưng lần này bởi vì có viện quân, thực vật pháp thuật này không còn ảnh hưởng đối với các vampire như lúc ban đầu nữa. Là thực vật, cho dù là thực vật pháp thuật tính chất của bọn chúng đều là mộc kỵ hỏa, hỏa là một thiên địch quan trọng đối với thực vật. Biện pháp vampire nhằm vào thực vật pháp thuật chính là hỏa công. Bởi vì kế thừa năng lực khác nhau, có vampire có thể sử dụng thân thể chiến đấu, có vampire thích sử dụng pháp thuật đặc biệt của riêng vampire. Lúc trước vampire tấn công bọn Hega đa số đều lợi dụng thân thể làm ưu thế, mà vampire hộ tống thân vương tiến đến thì có một số có thể gọi là thuật sĩ vampire. Làm thân vương, Prihat có một đầu óc thông minh cơ trí, tuy rằng anh lên án mạnh mẽ vampire đã đánh mất thể diện bộ tộc Tore, nhưng ngay sau đó anh liền triệu tập bộ phận vampire này, cẩn thận lắng nghe lúc trước bọn họ cùng phù thủy đánh như thế nào, hiểu được vì sao rõ ràng thực lực vampire chiếm ưu thế, nhưng vẫn luôn không chiếm được lợi ích nào. Góc truyện audio.com. Vì thế một lần nữa Reinhardt điều chỉnh kế hoạch chiến đấu, lần này Vampire giỏi về sử dụng pháp thuật làm tiên phong chủ lực xuất trận, mục tiêu chính của bọn họ là thực vật pháp thuật và tử xà. Vampire giỏi về sử dụng pháp thuật, dưới sự bảo vệ của Vampire có ưu thế thân thể sử dụng pháp thuật toàn lực ứng phó, bọn họ sử dụng pháp thuật hệ hỏa phạm vi lớn, khiến cho lửa cháy tận trời trước thung lũng, dưới ngọn lửa này, thực vật pháp thuật hoặc là cấp tốc lùi bước quay về trong thung lũng, hoặc là bị ngọn lửa đánh trúng, liều mạng giãy giụa, sau đó bị đốt thành than. Herpo chúng ta lao ra, nhìn cảnh tượng thê thảm của thực vật pháp thuật bởi vì trời sinh dòng máu yêu thích thực vật, Bớt bất chấp mệnh lệnh của Hega, mang theo tử xà Herpo chạy ra khỏi thung lũng. Vampire đã sớm đợi tử xà đến, thực vật pháp thuật này chỉ tạo cho bọn họ một ít cản trở, mà tử xà mới chính là thứ tạo thành rắc rối lớn. Tử xà có thể gây thương tích thật lớn cho sinh vật lớn như nó, nhẹ thì hóa đá, nặng thì chết. Vampire và những sinh vật đó đều như nhau, may Hega vì phòng ngừa ngộ thương, mà vẫn luôn bắt Herpo khống chế tầm mắt của mình, chỉ hóa đá vampire đối diện nó. Thế nhưng cho dù là như thế cũng đủ, bọn họ không thể giải lời nguyền hóa đá do tử xà tạo thành, vậy nên số vampire giảm trên diện rộng. Có thể nói tử xà Herpo là công thần giúp nhóm phù thủy ứng phó nhóm vampire nhiều ngày tại tình huống bất lợi. Thế nhưng vampire đi cùng Reinhardt đến khiến vị công thần này cũng gặp phải thử thách khó khăn. Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt tử xà sẽ trúng chiêu, vampire quyết đoán không nhìn tử xà. Bọn họ biến thân trở thành con rơi, vì rơi không dựa vào mắt nhìn tình huống chung quanh, đôi mắt có thể nói là vật trang trí đối với họ, bởi vậy khi chiến đấu với tử xà lại chiếm được thế mạnh. Hơn 10 con rơi ong ong vây quanh đầu tử xà bay tới bay lui, nhiễu loạn tâm trí tử xà. Mà vampire tinh thông pháp thuật lần ở giữa những con rơi này thì đồng thời sử dụng pháp thuật. Mà tử xà là một loại sinh vật pháp thuật cường đại, trừ con mắt đáng sợ, khả năng chống lại pháp thuật của nó cũng rất mạnh, chỉ bằng 1-2 tên vampire thì không áp chế được nó. Cho nên Reinhardt cố ý chuẩn bị mười mấy vampire đồng thời ra tay đối phó. Mười mấy vampire này cùng ngâm đọc thần chú, sau đó phát ra thần chú, một cái lồng màu đen giống như khăn trùm bàn chụp lên đầu tử xà, trước mắt tử xà trở nên tối đen, giống như mù, nó điên cuồng lắc đầu vung đuôi, muốn thoát khỏi loại trạng thái làm cho nó lo lắng, nhưng nhóm vampire vẫn ổn định sử dụng pháp thuật từng bước áp chế tử xà. Pháp thuật này vẫn luôn duy trì, mười mấy vampire đồng thời sử dụng có thể giữ trong thời gian rất dài, hơn nữa thực vật pháp thuật bởi vì hỏa công mà mất đi hiệu quả, đây chẳng khác nào hai bảo vật giúp phù thủy có thể chống lại vampire không còn tác dụng. Điều này giúp cho nhóm vampire có được thời cơ tấn công tốt. Lao ra trận chiến công tử xà, Bert Malfoy đang trở thành mục tiêu tấn công. Một vampire rất nhanh nhằm vào Bert. Tuy rằng Bert thấy bối rối khi tử xà bị hạn chế nhưng là gia chủ nhà Malfoy tương lai tâm lý tố chất có thể vượt qua thử thách hơn nữa có dòng máu bán tinh linh cậu rất nhanh nhận ra vampire đang tấn công. Bằng vào sự nhanh nhẹn cậu nhanh chóng đón đỡ đòn tấn công của vampire, đồng thời trong đầu rất nhanh nhớ lại pháp thuật có thể đối phó vampire mà ba Snape nhà cậu đã dạy. Góc truyện audio.com Thế nhưng trừ vampire tấn công trước mặt, phía sau cậu cũng xuất hiện hai vampire, bọn họ bắt đầu tấn công Bert. Tuy rằng năng lực rất tốt, dù sao Bert tuổi cũng còn nhỏ, cậu có thể tránh thoát một vampire tấn công trước mặt nhưng không thể tránh thoát vampire xuất hiện từ những hướng khác đánh tới. Mắt thấy móng tay dài phát ra ánh sáng màu đen sắp cắt qua cổ họng của cậu, cậu đã không thể né tránh. Lúc này trong đầu Bert chỉ hiện lên một ý nghĩ, vampire chết tiệt tao nhất định phải mách ba ta biết. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay vươn tới túm cậu lại cùng lúc đó Hega đã bay đến phía trước cậu, đánh bay mấy tên vampire đang tấn công. Bert nhìn lại kéo cậu lại chính là người luôn chống đối với cậu, luôn cùng cậu giành ba Kerry Prin ác ma nhỏ tóc đen. Sao mày lại tới đây? Không phải mày nên ở lì trong phòng chế những độc dược khó ngửi ư, không còn dược liệu độc dược. Kerry giải thích ngắn gọn một chút nguyên nhân cậu ở đây giờ phút này, đồng thời vô cùng lạnh lùng mở ra một lọ độc dược màu đen trực tiếp ném tới một vampire muốn tấn công cậu và Bert. Âm thanh xèo xèo vang lên, kèm với một mùi tanh tưởi truyền đến, cái tên vampire chạy tới chỗ hai cậu bé lập tức té trên mặt đất ôm bộ phận bị độc dược dính vào lăn lộn lớn tiếng gào khóc. Hành động của gã làm cho vampire chung quanh sửng sốt dừng bước. Đó là cái gì? Bert hoảng sợ nhìn vampire kia quay cuồng dưới đất, lực chiến của tên này thăng cấp khi nào vậy, nếu tên này lấy nó ra để đối phó với cậu vậy sẽ rất đáng sợ nha. Bởi vì thời gian dài điều chế độc dược mà tóc Kerry trở nên đầy dầu mỡ, cậu tươi cười rất giống Snape. Chính là sản phẩm thất bại khi thí nghiệm độc dược, mày có muốn thử một chút không? Trên người của cậu nổi lên tầng không khí hắc ám, đối với một đứa luyến phụ thứ cha yêu thích thì cậu cũng yêu thích, nhưng cậu lại chế ra một số độc dược thất bại, thật sự là quá mất mặt. Kerry cố gắng giải tỏa buồn bực trong lòng lên người sinh vật không cùng loại với cậu, đó là đám vampire dám gián đoạn thời gian nhàn nhã nghiên cứu độc dược của cậu, và cả cái tên tóc bạc đáng ghét dành cha với cậu. Bởi vì bị oán khí của cậu giết đến, Bert và đám vampire chung quanh gần như đồng thời lắc đầu. Tại thời điểm Kerry và Bert tạm thời an toàn nhờ độc dược, Hega đã cùng Reinhardt đối đầu. Sau khi Hega giải quyết hết mấy tên vampire muốn tấn công Kerry, cái tên vampire cô vẫn luôn kiêng kỵ bay đến trước mặt cô. Cô gái phù thủy xinh đẹp, hãy cùng chúng ta thưởng thức một buổi tiệc máu nào. Reinhardt mỉm cười nhìn Hega. Cách chương.